Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Seragon quyết đấu, Konoha thôn, trung nhẫn sát hạch nơi sân, Uzumaki Naruto, Uzumaki Sa Thành, hai người, trong con mắt, xuất hiện nhẹ nhẹ chiến ý, hai người. Đều là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái này phút chốc, Uzumaki Naruto hai tay nhanh chóng kết ấn, hô lớn, phong độn đại đột phá. Trong nháy mắt, vô số phong nhận trực tiếp xuất hiện trong bầu trời, vô tận cuồng phong trực tiếp hướng về đối diện Uzumaki Sa Thành phóng đi. Cái này phút chốc, Sa Thành khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, tốt công kích, Sa Thành, hai tay kết ấn, quát lên, phong độn đại đột phá. Trong nháy mắt, trong bầu trời, cũng là xuất hiện vô số phong nhận cùng phong nhận, trực tiếp va chạm đứng lên, sau đó phát sinh tê liệt thanh âm, không khí bốn phía, tất cả đều hỗn loạn lên, cái này phút chốc. Nhất thời trong bầu trời, cuồng phong trực tiếp muốn nổ tung lên. Trong cuồng phong, Sa Thành và Naruto, hai mắt đối diện, hai người đều là mỉm cười. Cái này phút chốc, Sa Thành và Naruto, trực tiếp hướng về đối phương phóng đi. Kagezu, chứng kiến màn này, chỉ là cười cười, nói rằng, tốt chiến đấu. Bạch Zetsu, lúc này thì là chậm rãi nói rằng, cũng là không sai, chí ít ở thời đại này cũng là không sai. Kageyu gật đầu, sau đó nhìn về phía ra vẻ Hokage Orochimaru, Bạch Zetsu, nhìn Kagesu ánh mắt, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, hiện tại, Naruto cùng Sa Thành vẫn ở chỗ cũ chiến đấu. Mặc dù nói, hiện tại thế cục đã rất rõ ràng. Miễn là danh nhân không phải bộc phát ra cửu vĩ lực lượng, trên cơ bản Sa Thành liền chiến thắng. Thế nhưng phía dưới chúng ta trực tiếp triển khai kế hoạch sao? Kagezu lắc đầu, nhìn cái kia dần dần xuất hiện bại thế Naruto, nói rằng hiện tại không cần phải gấp, các loại chờ Sasuke chiến đấu xong lại nói. Mặt khác, ta cũng muốn nhìn Sarutobi cùng Danzo sẽ bày cái gì kế hoạch. Bạch Zetsu sửng sốt, nhìn Kagesu, không khỏi hỏi, Kageyu đại nhân, lẽ nào cùng Sarutobi đã biết chúng ta kế hoạch? Kageyu bất đắc dĩ cười, nói rằng, cái này đương nhiên sẽ không biết. Bất quá đối với Orochimaru xuất hiện, cùng với Orochimaru động tác, ta muốn Sarutobi cùng Danzo cũng có thể đoán được Orochimaru muốn làm cái gì. Cho nên, ta muốn thấy xem Sarutobi ứng đối như thế nào Orochimaru tập kích. Bạch Zetsu trên trán nhíu một cái, nhìn Kagesu, hỏi lần nữa, Kageyu đại nhân, bộ dáng như vậy, chúng ta kế hoạch sẽ không xảy ra vấn đề à? Sẽ không. Có Orochimaru ở phía trước chìa vào, phía sau tất cả, bọn họ tuyệt đối sẽ không phát hiện. Mặt khác, coi như bọn họ phát hiện, ta cũng đã cho bọn họ chuẩn bị hai phần đại lễ. Đến lúc đó, cái này hai phần đại lễ vừa ra, không cần chúng ta, chính bọn nó đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Kagezu, khóe miệng lộ ra vừa chết cười nhạt. Bạch Zetsu thì là có chút khó hiểu, nhưng vẫn là không có mở miệng tiếp tục hỏi. Dù sao, Bạch Zetsu biết, có một số việc, hắn không cần biết. Lúc này, Kagesu ánh mắt, nhìn phía dưới trận đấu. Cái này phút chốc, Sa Thành, nhìn Naruto trên người xuất hiện hồng sắc chakra, nói rằng, cửu vĩ chakra, ngươi chính là Jinchuriki, bất quá, Uzumaki nhất tộc. Lực lượng chân chính cũng không phải là những thứ này, mà là phong ấn chakra. Trong nháy mắt, Sa Thành trong thân thể toát ra từng đạo màu vàng xiềng xích. Ổ khóa này trực tiếp khốn trụ Naruto. Naruto, trên thân thể cửu vĩ Chaka, trực tiếp biến mất. Cái này phút chốc, Sa Thành trực tiếp nói rằng, Naruto, ngươi thua. Sa Thành thoại ngữ, để Naruto, bất đắc dĩ cười, nói rằng, ta quả thực thua, nhàn nhạt một câu nói, để thời khắc này chiến đấu có kết quả. Lúc này, Sasuke đã nhảy xuống. Sasuke nhìn Naruto, nói rằng, Naruto, người thật đúng là khiêm tốn a, dĩ nhiên thua. Naruto nhìn Sasuke, bất đắc dĩ nói rằng, không có biện pháp, đối diện quá cường đại. Cái này phút chốc, trên khán đài xuất hiện lần nữa một cái nam tử. Nam tử trực tiếp rơi xuống Sa Thành bên người, sau đó nói rằng, làm rất tốt, Sa Thành. Sa Thành gật đầu cười, nói rằng, phía dưới, ngươi phải cẩn thận, dù sao, đối diện cũng là Uchiha nhất tộc, mặt khác, cũng là một cái thiên tài, dù sao không ở huyết nhẫn thôn, chỉ dựa vào lấy một người, có thể tu luyện thành cái dạng này, tuyệt đối là một cái thiên tài. Hayate cười cười, nói rằng, ta có thể không phải sợ, dù sao ở thiên tài, Konoha cũng không có đối chiến chém giết giáo dục, kinh nghiệm chiến đấu bên trên, cũng không phải là kém một điểm. Sa Thành gật đầu, sau đó nhìn Naruto, trực tiếp hướng về trên khán đài đi tới. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, nhìn phía dưới trận đấu, Bạch Zetsu thì là cười a a, nói rằng, Kageyu đại nhân, là Sasuke đại nhân cùng Hayate trận đấu a. Kageyu gật đầu, nói rằng, trận này trận đấu, Sasuke nhất định phải thua. Dù sao, Seragon ở trên chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Mặc dù nói, tương lai Sasuke nhất định sẽ siêu việt Hayate, nhưng là bây giờ, Sasuke còn không có đối kháng Hayate tư cách. Kagesu dứt lời, phía dưới trận đấu cũng đã bắt đầu. Sasuke trong con mắt mang theo tinh quang màu đỏ thắm, ánh mắt đã hiển lộ ra Uchiha Hayate, cũng là mở ra Seragon. Seragon cùng Seragon quyết đấu. Cái này phút chốc, Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn, quát lên hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hayate khóe miệng nhàn nhạt cười, hai tay cũng là kết ấn, hét lớn một tiếng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, đối chiến nơi sân, hai quả to lớn hỏa cầu đụng vào nhau, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, chu vi hoàn toàn bị đốt trọi. Hayate nhìn cái này biến mất hỏa diễm, cảm nhận được cái này ngọn lửa cực nóng, nhàn nhàn nói nói, hào hỏa cầu chi thuật, nắm giữ không sai. Sasuke mắt lạnh nhìn Hayate, lạnh rên một tiếng, nói, thực lực của ta không chỉ có riêng như vậy. Sasuke nói xong, tay phải trực tiếp lấy ra lôi điện. Hayate nhìn Sasuke, lần nữa cười, nói rằng, lôi điện, có ý tứ, Chidori, nhưng là huyết ảnh đại nhân sáng tạo, ngươi cho rằng, ta sẽ không sao. Trong nháy mắt, Hayate chắp tay, trực tiếp toát ra điện quang. Sasuke, hai mắt sửng sốt, không khỏi nói rằng, đây là Chidori. Trên khán đài người, cũng là có chút ngây người. Ri, làm thất bại ninja, nhìn lần chiến đấu này, không khỏi hỏi, Chidori, hai người sử dụng đều là Chidori. Bên cạnh Gai, gật đầu, nói rằng, chính là Chidori, năm đó Kakashi tìm được, ở lại Konoha thôn một phần Chidori quyển trục, mới trở thành hôm nay Kakashi. Một câu nói, để bên cạnh Kakashi, cũng là không lời nào để nói. Thế nhưng, Kakashi nhìn Gai, cũng là nói rằng, người bát môn độn giáp, không phải cũng giống vậy. Trước đây, Konoha thôn xây dựng ở Uchiha nhất tộc bên trên, vị kia, trước đây lưu lại nhẫn thuật, rất nhiều đều bị hôm nay Konoha đạt được. Bất quá, chúng ta cũng không dám loạn truyền. Nếu không, bị chọc giận vị kia đại nhân, đến lúc đó sẽ chết rất thê thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.